Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảnh bây giờ thật đáng báo động. Julian đột nhiên bị công ty chuyển đi đến Đài Loan công tác. Buổi sáng vừa tới báo danh. Thế giới này cũng thực nhỏ, em vừa mới đi ra ngoài mua đồ uống giúp mọi người uống. Kết quả gặp anh ta tại tiệm cà phê, thật khéo đúng không? Đúng rồi, bọn em đang lên kế hoạch đi pub chơi. Julian mới đến, ở Đài Loan cũng không có bạn bè hay người quen. Cho nên bọn Tử Quyên đề nghị đi pub uống chút rượu, nói chuyện phiếm, cho nên có thể em sẽ về trễ một chút. Chỉ có hai người? Anh hốt hoảng. Đương nhiên không phải, còn có bọn Tử Quyên. Cô thoải mái cười. Ừ, anh đã biết. Anh cảm thấy bản thân bị đả kích nghiêm trọng. Vậy anh cứ ngủ trước, ngủ ngon. Trễ rồi, ngủ ngon. Miệng chua xót đã muốn biểu lộ ra ngoài. Đi chơi vui vẻ. Rõ ràng trong lòng cảm thấy thật đau khổ, lại còn cố tỏ vẻ cười vui. Đêm cuối tuần chết tiệt, bà xã lại đi ra ngoài chơi bời. Cô muốn cùng đồng nghiệp, còn có tên Julian từ nước Pháp xa xôi, đi uống rượu mua vui, mà anh lại bị ném đi. Trong cuộc sống của Thương Hải Tinh, tất cả đều là công việc, đồng nghiệp cùng bạn bè. Ông chồng như anh đây, căn bản chỉ là trên danh nghĩa. Cái tên nằm trên hộ khẩu của anh cũng là danh nghĩa, cô hoàn toàn không thèm để ý đến anh. Đầu óc của Hàn Quang Lỗi nhanh chóng suy nghĩ, không ngừng nghĩ về chuyện khác, ý đồ muốn thay đổi cảm xúc của chính mình. Kết quả, ngay cả lối thoát để chạy trốn cũng không tìm được, đành phải ngã vào trên giường đấm ngực dậm chân. Không được, mình nếu không làm gì, người phụ nữ này sẽ hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của mình. Mình là chồng của cô ta, cho dù chỉ ký hiệp ước một tháng, cũng vẫn là chồng của Thương Hải Tình cô. Nhảy xuống giường, anh lớn tiếng biểu thị công khai quyết tâm, vội vàng quay lại trên giường nằm thầm nghĩ. Chờ đó, em cứ chờ đi. Vui vẻ đi chơi đi, anh nhất định sẽ làm cho em. Trong mắt chỉ còn có một mình Hàn Quang Lỗi anh. Hiện tại anh muốn ngủ, muốn nghỉ người dưỡng sức, muốn chuẩn bị tốt tư tưởng, trường kỳ kháng chiến. Nhưng mà sau khi nhẫn nại được nửa giờ, anh chịu không nổi, lại nhảy xuống giường lần nữa. Anh ngủ được mới lạ, vợ của anh hiện tại đang theo một tên đàn ông xa lạ đi pub uống rượu nói chuyện phiếm. Tửu lượng của Hải Tình chỉ một ly là say. Lỡ như cái tên chết tiệt đó tâm ý xấu xa thì biết phải làm sao? Hàn Quang Lỗi anh chính là thích lấy lòng tiểu nhân, đo lòng quân tử. Như thế nào? Cho dù Julian là chính nhân quân tử, vấn đề là trong pháp có rất nhiều tên đàn ông nhàm chán tìm vui trong đó. Hải Tình lại là một người phụ nữ đầy mị hoặc như vậy. Khó bảo toàn không có một đống ruồi muỗi ở bên người cô đảo quanh, ý đồ tiếp cận. Cho dù không có tên Julian, còn có ngàn vạn tên đàn ông ở một bên hồ rình mồi. Ban đêm nguy hiểm như thế, anh sao có thể một mình nằm trong nhà an nhàn ngủ chứ? Không được, mình có trách nhiệm bảo hộ vợ yêu không bị quấy rầy. Không nói những lời vô nghĩa, anh lập tức đi vào phòng thay quần áo, cởi áo ngủ trên người xuống, nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề. Ánh mắt lướt nhẹ chùm chìa khóa xe nhanh chóng cầm lấy rời khỏi nhà đi bảo hộ vợ yêu. Nửa giờ sau, anh thong dong tiêu sái xuất hiện. Quang Lỗi, anh làm sao mà biết chúng ta ở trong này? Khi Thương Hải Tình nhìn thấy Hàn Quang Lỗi xuất hiện ở pub, ánh mắt chứa đầy kinh ngạc. Anh Quang Lỗi, ngồi chỗ này đi. Lục Tử Quyên lập tức kéo chiếc ghế cô đang ngồi bên cạnh Thương Hải Tình nhường cho anh. Cảm ơn Tử Quyên. Anh công khai ôm nhẹ bả vai của bà xã, ngồi xuống chiếc ghế Lục Tử Quyên vừa đưa. Em nói mọi người muốn tới nơi gần gần ngồi chơi, nơi này cách công ty áo cưới không xa, cho nên anh tới đây. Em xem, chúng ta có phải hay không, tâm ý tương thông. Có ngốc mới tin cái gọi là tâm ý tương thông, vì tìm được các cô, anh đã chạy khắp các pub. Cuối cùng còn phải nhờ đến sự giao hữu của chính mình, huy động vài người quen trong tìm người giúp anh. Nhìn xem có phải hay không, có một đám phụ nữ mang theo một tên ngốc người nước ngoài xuất hiện, thế này mới tìm được bọn họ. Anh chủ động hướng Julian vươn tay. Xin chào, tôi là chồng của Hải Tình, Hàn Quang Lỗi. Anh nói tiếng Anh, tiếng Pháp của anh chỉ dừng lại ở trình độ cảm ơn, thật xin lỗi, nhưng cũng không đến nỗi miễn cưỡng. Dù sao, bên người anh còn có một cao thủ nói tiếng Pháp. À, Hàn, xin chào. Sau khi được Thương Hải Tình phiên dịch, Julian dùng vốn tiếng Trung bập bẹ, cố gắng thử phát âm tên của Hàn Quang Lỗi. Nhìn thấy anh xuất hiện, Thương Hải Tình khó nén được sự ngạc nhiên, xen lẫn vui mừng. Em tưởng bây giờ là lúc anh đang ngủ. dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được trêu chọc anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net